Diêm Vương sống trong truyền thuyết. Chương 25, vô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai viên cảnh sát đang định thả nghe vậy thì đứng đó như bị điện giật. Họ nhìn cục trưởng rồi nhìn Hàn Ôn Nhu, không dám nói lời nào. Họ biết rất rõ những người này, một là lãnh đạo cao nhất trong cục, còn người kia thì là người đứng sau không thua gì lãnh đạo cao nhất được rồi. Hàn Ôn Nhu, tôi sẽ nói chuyện với sếp của cô về vấn đề hôm nay. Cục trưởng chỉ vào Hàn Ôn Nhu, thở hổn hển. Tùy, Hàn Ôn Nhu hất đầu đi ra khỏi phòng thẩm vấn, giọng nói của Hàn Ôn Nhu vang lên bên ngoài phòng thẩm vấn. Hãy trông hắn cho kỹ, nếu hắn trốn thoát hôm nay, các người sẽ phải chịu trách nhiệm. Hai viên cảnh sát nhìn cục trưởng, chờ mệnh lệnh tiếp theo của ông ta. Được rồi, đi ra ngoài đi, cục trưởng không hài lòng xua tay. Hai viên cảnh sát chạy ra ngoài như được xá tội. Sau khi không có ai trong phòng thẩm vấn, cục trưởng đóng cửa lại và đi đến trước mặt Trương Hùng với một nụ cười nịnh nọt. Thưa ngài, cái này, ngài cũng đã thấy rồi, cô gái Hàn Ôn Nhu đó đã dùng luật pháp để dọa tôi. Ngài cũng biết, chúng tôi là nhân viên chấp pháp, không thể biết luật mà phạm pháp được. Nhưng ngài yên tâm đi, tôi đảm bảo ở đây ngài sẽ không bị đối xử bất công đâu. Sao cũng được, tháo còng cho tôi đi, tôi không đi là được chứ gì, Trương Hùng thờ ơ nói. Cảm ơn ngài đã thông cảm, cục trưởng bày tỏ lòng biết ơn, nhanh chóng tháo còng tay. Hàn Ôn Nhu tức giận chạy ra khỏi đồn cảnh sát, lái xe cảnh sát đi thẳng đến hiện trường vụ án. Cô ấy không biết tại sao cục trưởng lại muốn bảo vệ tên vô lại đó. Trong đầu cô ấy giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là tìm bằng chứng càng nhiều càng tốt, sau đó đưa kẻ vô lại ra trước pháp luật. Bây giờ 6 người đàn ông bị đánh vẫn hôn mê, không thể lấy lời khai. Vì vậy Hàn Ôn Nhu phải tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường vụ án. Con hẻm nhỏ nơi xảy ra vụ án là nơi gần bến xe buýt nhất. Hiện nay rất nhiều bến xe buýt đều có camera giám sát. Điều này hạn chế rất nhiều việc bọn trộm phạm tội. Với thân phận và quyền hạn của Hàn Ôn Nhu, dễ dàng mở video giám sát của bến xe buýt. Hàn Ôn Nhu nhìn thấy Trương Hùng trong màn hình giám sát, một nụ cười nở trên khóe miệng. Hừ, màn hình giám sát đã quay được anh rồi. Tôi xem anh chối cãi như nào. Theo suy nghĩ của Hàn Ôn Nhu, chắc hẳn Trương Hùng đã tập hợp mọi người ở bến xe buýt rồi đánh nhau với những người khác. Nhưng khi nhìn thấy 6 người đàn ông lực lưỡng xuất hiện trong camera giám sát chủ động dẫn Trương Hùng đi, Hàn Ôn Nhu cảm thấy có gì đó không ổn. Không, không phải là tên khốn này đã ra tay trước với người ta à? Trên camera, Hàn Ôn Nhu có thể thấy rõ nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt của 6 người đàn ông kia. Rõ ràng họ mới là những người cố tình gây sự trước. Chẳng lẽ là mình đã hiểu lầm hắn? Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Ôn Nhu lập tức đỏ bừng, trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Nếu thật sự hiểu lầm hắn, vậy hôm nay đúng là mất mặt rồi. Không đúng, cho dù bị dẫn đi, thì giải thích chuyện 6 người bị gãy tay, xuất huyết não kiểu gì. Chuyện này nhất định là do hắn, chắc chắn phải thẩm vấn rõ ràng. Nghĩ đến điều này, Hàn Ôn Nhu lái xe trở lại đồn cảnh sát. Lao vào phòng thẩm vấn, lại phát hiện ra phòng thẩm vấn nơi Trương Hùng bị giam giữ trống rỗng, chỉ có một ngọn đèn sợi đốt chiếu sáng trên chiếc ghế thẩm vấn trống. Nhìn thấy cảnh này, cơn tức giận của Hàn Ôn Nhu lập tức bốc lên, cô ấy gầm lên. Người đâu, ai thả hắn ra, đội phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảnh sát run rẩy trả lời Hàn Ôn Nhu, anh ta không rời đi, anh ta đang ở bên ngoài. Viên cảnh sát chỉ vào văn phòng của đội điều tra hình sự, nhưng không dám nhìn Hàn Ôn Nhu. Hả, Hàn Ôn Nhu liếc nhìn hướng của văn phòng điều tra hình sự, rồi sải bước đi tới. Vừa mở cửa văn phòng, Hàn Ôn Nhu đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô ấy tức giận bừng bừng. Tên vô lại đó, bây giờ, lại đang ngồi trong phòng điều tra hình sự, tại bàn làm việc, vắt chân thoải mái ăn bánh đúc đậu. Bốp, Hàn Nhu Nhu vỗ bàn, khiến sách trên bàn rung lên. Anh, đứng lên cho tôi, ai cho hắn đi ra, nhốt vào phòng thẩm vấn cho tôi. Đội phó, cục trưởng kêu ngài Trương ra ngoài lấy lời khai, một cảnh sát của đội điều tra tội phạm nhỏ giọng nói. Lấy lời khai kiểu này á, ai cho phép hắn ăn ở đây, ngực của Hàn Ôn Nhu phập phồng tức giận. Tôi cho anh ta ăn đấy, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát từ văn phòng bên ngoài đi vào. Nhìn thấy người đàn ông trung niên. Tất cả cảnh sát của đội điều tra hình sự đều đứng thẳng dậy. Đội trưởng, người đàn ông trung niên gật đầu. Ôn Nhu, cô bây giờ cũng không có chứng cứ buộc tội ngài Trương. Theo tôi thấy, cô nên thả người ta đi đi. Hàn Ôn Nhu liếc nhìn Trương Hùng và thấy tên vô lại đang ngồi đó một cách thờ ơ, tiếp tục ăn, như thể những thứ ở đây không ảnh hưởng gì đến anh cả. Không thả, tôi đã nói rất rõ ràng, bất cứ ai để hắn đi mà không được phép, đừng trách tôi trở mặt. Hàn Ôn Nhu cảm thấy rằng cô không thể đợi ở đây thêm một giây nào nữa. Khi nhìn thấy tên vô lại đó, cô không thể không muốn đánh anh một trận. 24 giờ, nếu sau 24 giờ tôi không tìm được chứng cứ việc thả người đi. Nói xong, Hàn Ôn Nhu đóng sầm cửa và lao ra khỏi văn phòng. Các nhân viên cảnh sát trong văn phòng đều nhìn nhau cười gượng gạo. Táp Thượng Thủy Hương Ngân Châu, Lâm Thanh Hy và My Lan cùng nhau trở về nhà thì thấy Trương Hùng không có ở nhà. Lâm Thanh Hy thấy hơi lạ, cô và Trương Hùng đã kết hôn được một năm. Đây là lần đầu tiên cô thấy Trương Hùng không ở nhà sau tan sở, trà trên bàn đã nguội. My Lan liếc nhìn quanh biệt thự. Thanh Hy, chồng cậu đâu? Hôm nay họp lớp, cậu có một người chồng ưu tú như vậy, sao không khoe, gọi điện thoại cho anh ấy đi. Được rồi, mình đoán anh ấy vẫn đang bận rộn với công việc của mình. Chúng ta đi trước đi, Lâm Thanh Hy thở phào một hơi. Sau khi biết về cuộc họp lớp hôm nay, cô đã lo lắng, nếu Trương Hùng đi hôm nay rồi bị lộ tẩy thì sao? Dù sao thì anh ấy cũng không phải là một nghệ thuật gia thực thụ. Những điều anh ấy nói đều là tra trên mạng, khi họp lớp sao mà có thời gian tra chứ? À, Milan lộ một chút thất vọng trên khuôn mặt. Hôm nay cô ấy đã chuẩn bị hết để hỏi Trương Hùng một vài câu hỏi trong buổi họp lớp để vạch trần diện mạo giả dối của anh. Nếu không đi, kế hoạch của cô ấy sẽ chẳng thành công. Ôi, thay quần áo nhanh lên, đi thôi. Lâm Thanh Hy vội vàng kéo Milan, thúc giục. Đúng rồi, Thanh Hy, người họ Tống kia hôm nay cũng tới đây. Cậu đã nói là người ta sẽ không theo đuổi cậu nữa mà nhỉ? Hì hì, Milan cười như chuông bạc. Khách sạn Ngân Châu Tân Khải nằm ở trung tâm Ngân Châu, là một tòa nhà 7 tầng, mỗi tầng đều trang trí rất phong cách và lộng lẫy, trong bãi đậu xe khổng lồ đỗ 70. Là những chiếc ô tô hạng sang trị giá hơn 500.000 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiếc Mercedes-Benz GT màu đỏ rực đậu ở đây, vừa mở cửa đã thu hút sự chú ý của vô số người. Cách chương.